Hoán Vũ Sắc Tử, chương 18, Băng Đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hai ngày Kiều Hoan không có mặt ở quán, Lý Phương Hảo đành phải để Kiều Thanh Vũ tự đi xe buýt đến trường Sự Tự Do. Bất ngờ này lại khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy không yên tâm. Trên xe buýt, cô luôn cảm giác có ai đó đang lén lút nhìn mình. Để tránh đám học sinh, cô thường cố gắng chen ra phía sau, bước lên phần sau xe cao hơn hai bậc, lẩn vào nhóm nhân viên văn phòng với gương mặt mệt mỏi. Để tránh những lời xì xào không mời mà đến, cô quen đeo tai nghe. Có đôi lần, như muốn bắt quả tang, cô đột ngột quay đầu nhìn về phía nhóm học sinh, nhưng chỉ thấy những bóng lưng trẻ trung không liên quan gì đến mình. Minh Thịnh cũng ở trong số đó, điều này khiến cô rất ngạc nhiên. Cô nghĩ, có lẽ mình quá nhạy cảm với màu tóc. Những nam sinh đứng xung quanh Minh Thịnh trông rõ ràng là dân xã hội, trong đó có một tên tóc vàng. Lần trước ở quán trà sữa trước cổng trường, trong nhóm người vây quanh cô cũng có một tên tóc vàng. Kiều Thanh Vũ nhớ lại và bắt đầu ghét mình vì quá hoảng loạn không nhớ được mặt từng người, nhưng người trên xe buýt hôm nay chắc không phải là hắn. Ngay sau đó, cô lại giận dữ nghĩ, dù có là hắn thì sao, Minh Thịnh và đám người đó đi chung cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Xuống xe, cô đến quán ăn tối. Sự thúc giục không ngừng của Lý Phương Hảo khiến cô phải ăn nhanh hết bát mì nóng hổi. Kiều Thanh Vũ suy đoán rằng việc báo cảnh sát không có hiệu quả như mong đợi, mấy người đó vẫn tiếp tục đến quán. Cô rất muốn hỏi Lý Phương Hảo nhưng không dám mở miệng. Liên tiếp hai ngày, cô thấy vài vết đỏ lớn nhỏ khác nhau trên bậc thềm trước cửa quán. Ban đầu cô rất sợ, tưởng là máu, nhưng nhìn kỹ thì mới thở phào, đó là sơn. Nhưng tại sao lại có sơn đỏ? Tại sao lại vứt bỏ hết đồ của Kiều Bạch Vũ? Ngày Kiều Hoan trở về là thứ bảy, quán đóng cửa sớm hơn nửa tiếng so với thường lệ. Lý Phương Hảo giặt đồ, Kiều Lục Sinh xem TV, Kiều Cảnh Vũ nằm trong phòng nhắn tin với bạn. Kiều Hoan tắm xong trở về phòng, ngáp dài định lên giường thì thấy Kiều Thanh Vũ đã ngồi trong chăn, dựa vào tường, gấp lại quyển sách. Anh em nhà Karamazov, mượn từ thư viện, chị Kiều Hoan, cô hỏi thẳng. Có phải đám người đó đã vẽ bậy lên cửa quán không? Không có đâu, Kiều Hoan nháy mắt, cô nghĩ linh tinh gì vậy? Đừng lo lắng, Kiều Hoan không giỏi nói dối. Kiều Thanh Vũ cười, không hỏi thêm nữa. Ngày hôm đó, trừ Kiều Cảnh Vũ, cả nhà đều ngủ rất sớm. Nửa đêm, hoặc có thể là rạng sáng, trong cơn mơ màng, Kiều Thanh Vũ cảm thấy bên cạnh mình đột nhiên trống rỗng. Cô mở mắt, nhìn thấy ánh sáng vàng mờ từ khe cửa gỗ. Đó là đèn phòng khách. Tiếp đó là tiếng bước chân, nghe như cả ba người lớn đều đang ở ngoài. Đèn tắt, cửa chính kêu một tiếng kẽo kẹt rồi đóng lại. Kiều Thanh Vũ lập tức tỉnh táo, không suy nghĩ nhiều liền nhảy xuống giường, mặc vội quần áo và áo khoác, chạy ra ngoài. Cô nhanh chóng bắt gặp bóng dáng ba người lớn đi vội vã. Tại cổng khu Tân Dương, ba người rẽ về hướng quán, nửa phút sau Kiều Thanh Vũ băng qua đường. Cô lại nấp sau cây ngô đồng đối diện, lén lút nhìn sang. Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, cửa cuốn sắt màu xám bạc của quán mì nhà họ Kiều bị bôi đầy những dòng chữ đỏ tươi chằng chịt. Ết cả nhà, bẩn thỉu, đồ con chó, rất xấu xí, rất tàn nhẫn, thậm chí còn có hình vẽ một cô gái với tư thế rất bậy bạ. Kiều Thanh Vũ nhắm mắt, cảm thấy khó thở đến mức gần như ngạt thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kéo cửa sắt chói tai vang lên, cửa cuốn bị kéo lên rồi lại hạ xuống. Kiều Lục Sinh mang từ trong quán ra mấy thùng sơn, kéo ra vài cái ghế, cùng Lý Phương Hảo và Kiều Hoan bắt đầu sơn lại cửa bằng sơn màu nâu. Kiều Thanh Vũ vội rời đi, cô chạy một mạch tới bờ kênh, nước sông tĩnh lặng, không khí yên tĩnh, vào giờ này đường phố không có chiếc xe nào qua lại. Trong sự tĩnh lặng, Kiều Thanh Vũ nhìn thấy cây trầm to lớn, cành lá rậm rạp gần đó. Liền đi tới. Lần này, tấm biển bảo vệ chính thức sáng bóng, không còn dán cảnh cáo của Minh Thịnh. Cảnh tượng vài tháng trước khi Hà Khải bị Minh Thịnh đe dọa dưới gốc cây hiện lên trong đầu. Những tháng ngày đen tối sau khi vào trường trung học số 2 Hoàn Châu giống như dòng nước đen kịt, khiến cô nghẹt thở. Tất cả bắt đầu từ Minh Thịnh, ngẩng đầu, những cành cây chằng chịt bị bao phủ bởi vô số lá xanh xám, như một tấm lưới khổng lồ, đè nặng bầu trời. Thân cây đầy những nếp nhăn, là lớp vỏ khô cằn, không sức sống. Kiều Thanh Vũ bước qua hàng rào thấp, những ngày gần đây cô luôn mang theo con dao dọc giấy màu đồng cổ. Nó không nặng nhưng nằm chắc chắn trong túi quần, Kéo quần hơi biến dạng nhưng mang lại cho Kiều Thanh Vũ cảm giác an toàn. Vừa nãy ra ngoài dù vội vàng, nhưng con dao vẫn còn đó. Đến gần thân cây, Kiều Thanh Vũ mím chặt môi, rút ra lưỡi dao lạnh lẽo. Sáng thứ hai, một bức thư đe dọa kỳ lạ được tìm thấy trong ngăn bàn của Minh Thịnh đã gây xôn xao cả lớp, chỉ có hai chữ. Thu tay, viết trên một mảnh vỏ cây màu nâu bằng nửa bàn tay. Tại sao lại là thư đe dọa? Vì đây là lời giải thích của Minh Thịnh một góc vỏ cây bị cháy xém, cho thấy người này đang dùng lửa để đe dọa mình. Mày không phải nhịn vì giải bóng rổ sao? Sao vẫn có người chọc ghẹo mày? Trần Dự Thiên chạy tới hóng hớt, phấn khích nói. Sao lại dùng vỏ cây? Đứa nào thần kinh thế? Tao cũng muốn biết, giọng Minh Thịnh không lớn nhưng rất rõ ràng, truyền thẳng vào tai Kiều Thanh Vũ. Là ai cố tình đối đầu với tao, ngay cả cây cổ thụ cũng không tha. Viết là, thu tay, có phải mày bắt nạt cô bé nào đến mức người ta nóng giận không? Diệp Tử Lân cười hờ hững, là mày thì có, Trần Dự Thiên phản bác thay Minh Thịnh, nhìn cái mặt mê gái của mày, hôm qua A Thịnh thi đấu mày không đến đi đâu chứ? Cuối cùng cũng hạ được cô gái ở Giang Tân rồi, Diệp Tử Lân cười khoái trá, hôm qua là ngày vui của tao, không tiện nói, chi tiết tí nữa tao kể cho chúng mày nghe. Sau khi đổi chỗ ngồi, Minh Thịnh không còn ngồi ở vị trí báo đầu, gần cửa sau nữa, mà chuyển lên trục giữa lớp, nhưng là hàng ghế cuối cùng của nhóm 5 bên kia trục giữa, sát với nhóm 4, cách Kiều Thanh Vũ chưa đến 2 mét. Trong lúc họ nói chuyện, không ít người đổ về phía sau muốn xem bức thư đe dọa, Minh Thịnh để mặc họ truyền tay nhau. Kiều Thanh Vũ cúi đầu lẩm bẩm học tiếng Anh, nhưng tâm trí lại theo mảnh vỏ cây, lượn quanh lớp học. Cuối cùng, Quan Lan đứng dậy, đưa vỏ cây cho Cao Chí ngồi phía sau Kiều Thanh Vũ, người vươn cánh tay phải qua đầu cô để nhận lấy. Ai lại vô vị thế? Quan Lan đứng quay mặt về phía sau, tay trái chống hông, tay phải bực tức gõ nhẹ bàn của Kiều Thanh Vũ. A Thịnh, chắc là bọn bên trường dục tài cố tình gây sự, chọc giận mày, ảnh hưởng đến trận đấu của đội mình. Vậy không thể rơi vào bẫy của bọn nó được, năm ngoái chẳng phải trước trận đấu cố tình khiêu khích A Thịnh sao? Đặng Mỹ Hy không biết từ đâu chui ra khoác tay Quan Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến A Thịnh bị kỷ luật, ảnh hưởng đến trận đấu, quá đáng ghê. Lời nói với Quan Lan, nhưng rơi vào tai cả lớp, tất nhiên cả Kiều Thanh Vũ. Trước đây, cô không thấy Đặng Mỹ Hy giả tạo thế này. Năm ngoái thằng béo bên dục tài bị đuổi học rồi. Diệp Tử Lân hét lên, tao không tin bọn nó dám tới lần hai. Cao Chí cầm mảnh vỏ cây lật qua lật lại. Sao lại viết trên vỏ cây? Chắc chắn là người trong lớp mình đặt vào bàn của A Thịnh đúng không? Sáng nay ai đến lớp đầu tiên, có thấy ai ngoài lớp mình vào không? Tao mở cửa, Tưởng Niệm ngồi đầu bàn giơ tay như học sinh tiểu học. Nhưng tao ngồi đầu bàn không để ý đâu, tao đến thứ hai, không thấy ai ngoài lớp mình vào. Dương Văn Tây mới ngồi gần cửa sau nói, có thể không phải sáng nay để trong bàn A Thịnh đâu. Nhìn vết dao cắt này, chắc mới cắt không lâu, chắc chắn là một hai ngày này. Cao Chí xoa vỏ cây trầm ngâm. Trông giống vỏ cây long não. Trong tiếng cười đùa, thám tử Cao Chí, Kiều Thanh Vũ lén hít một hơi. Lần đầu tiên cô nhận ra rằng lớp 11A5 đoàn kết thế nào. Cũng nhận ra sự đáng sợ của Minh Thịnh. Hắn dường như không cần làm gì cũng có thể điều động sức mạnh của cả lớp. Điều đáng sợ hơn là sự im lặng của hắn. Dùng cây cổ thụ hắn yêu quý để đe dọa hắn. Kiều Thanh Vũ không tin rằng trong mắt hắn mình cũng chỉ là người vô hình như bao người khác. Tiếng chuông vào lớp cắt ngang, hiện trường điều tra của cả lớp, nhưng Kiều Thanh Vũ biết chuyện này sẽ không dừng lại. Rất nhanh thôi, cô sẽ trở thành đối tượng bị truy nã của cả trường. Cô giáo Tiểu Ngô dạy tiếng Anh lên bảng giảng từ mới, cô bồn chồn xoay bút, nhiều lần làm rơi bút xuống đất. Lần thứ ba, khi cô cúi xuống nhặt bút, cô giáo Tiểu Ngô gọi tên cô. Em đọc to những câu ví dụ này lên, vì cảm giác tội lỗi, Kiều Thanh Vũ đọc lắp bắp. Ở trường Thuận Vân, tiếng Anh cũng là môn mạnh của cô, nhưng ở trường trung học số 2 Hoàn Châu, như tất cả các môn khác, tiếng Anh của cô cũng bình thường, phát âm vì gượng gạo mà có phần quê mùa. Lúc này, cô không còn tự tin, đọc nhỏ trước bảng, toàn thân căng thẳng. Nhìn em mơ màng quá, cô Tiểu Ngô không hài lòng nói, đứng lên nghe giảng. Kiều Thanh Vũ cúi đầu, mặt đỏ bừng, lần đầu tiên trong đời bị coi như học sinh kém trong lớp. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô giáo, Minh Thịnh lười nhác lên tiếng. Cô ấy đứng đó cản trở tầm nhìn của bọn em hàng sau. Cô Tiểu Ngô trừng mắt, ánh mắt bất lực lướt qua Kiều Thanh Vũ, khuôn mặt có chút ủy khuất, xen lẫn trách móc mềm mỏng. Vậy em nói phải làm sao? Cho đứng phía sau, không đợi cô Tiểu Ngô gật đầu, Kiều Thanh Vũ liền cầm sách, tự giác chen ra khỏi ghế. Cô không nhìn ngang ngó dọc, đến khi đứng sát bảng đen phía sau lớp, cô mới chú ý thấy Minh Thịnh khoanh tay ngả ra sau ghế, bộ dạng đắc ý, ghế hắn đặt lùi xa hơn mọi người, đầu gối phải chống vào mép bàn. Dáng vẻ thoải mái này ở bất kỳ lớp học nào ở trường Thuận Vân cũng sẽ bị phạt đứng. Cô Tiểu Ngô tiếp tục giảng từ mới, Kiều Thanh Vũ đặt mắt lên bảng đen. Lưng Minh Thịnh cách cô chỉ 1 mét, ngay phía trước bên trái. Trong tầm mắt, cô thấy Minh Thịnh đặt tay lên bàn, rồi lại giống như trước, hai tay đặt sau gáy. Nhưng lần này, hắn kẹp một mảnh giấy, trên đó viết 3 chữ rồng bay phượng múa. Có phải cô không? Hành động này khiến tim Kiều Thanh Vũ đập mạnh, khi cô Tiểu Ngô quay lại, cô nhanh chóng nhìn lại bảng đen. Là tôi, giận dữ nghĩ, biết rõ là tôi sao còn cho truyền tay vỏ cây trong lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giây sau, Minh Thịnh thu tay về, viết thêm vài chữ, rồi lại như trước, hai tay khoanh sau gáy, đồng thời đưa mảnh giấy đến trước mắt Kiều Thanh Vũ. Tôi đã nói rồi, không can thiệp, nhớ lại chút. Kiều Thanh Vũ nhớ ra lần trước trong lớp, khi cô nhờ Minh Thịnh giúp hỏi nguyên nhân cái chết thật sự của Kiều Bạch Vũ, hắn đã nói 4 chữ này. Lúc đó cô không để ý, tiềm thức cô chỉ coi 4 chữ này là Minh Thịnh từ chối giúp mình. Lúc này, hắn nhắc lại, cô mới hiểu rằng hắn nghiêm túc vạch rõ ranh giới với mình. Ngay sau đó cô nhận ra, mình đã vượt qua ranh giới. Câu trả lời rất rõ ràng, Minh Thịnh không phải là đồng phạm. Đứng sau anh Hắc hắn chủ động từ chối liên quan đến mình. Hơn nữa, anh Hắc nhắc đến Minh Thịnh là bỏ chạy, mình chẳng lẽ quên rồi. Còn việc hắn có biết anh Hắc và nhóm của hắn làm gì với quán mì, điều đó không quan trọng. Nói cách khác, dù hắn biết và thấy thích thú, Kiều Thanh Vũ cũng không thể nói gì dù sao. Việc của anh Hắc và nhóm của hắn không liên quan đến hắn. Người khởi xướng việc này là Diệp Tử Lân, là mình, để cơn giận lấn át lý trí. Đã coi Minh Thịnh là đối tượng hiển nhiên để tấn công. Một cảm giác xấu hổ chưa từng có tràn đến, dù đứng sau lưng Minh Thịnh, nhưng Kiều Thanh Vũ cảm thấy như mình đang đứng trước mặt hắn, ép hắn nhìn thấy bộ dạng lộn xộn của mình. Sự ngại ngùng không tên khiến cô không ngẩng đầu lên được. Muốn quay ngược thời gian, thu lại con dao dọc giấy, thu lại sự kiên định ngơ ngẩn trong đêm tối, để cây trầm đã trải qua bao biến cố tiếp tục đứng lặng lẽ, không bị tổn thương gì. Minh Thịnh không viết gì thêm, mà cầm lên một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, lập tức đắm chìm vào đó. Cô Tiểu Ngô viết vài từ khóa lên bảng rồi ngồi xuống bục giảng, yêu cầu cả lớp viết đoạn văn ngắn, lớp học đột nhiên rơi vào im lặng. Ở phía sau, những cảm xúc phức tạp mạnh mẽ cuốn lấy Kiều Thanh Vũ đang đứng, không ai chú ý đến việc cô đưa tay vào túi đồng phục, nắm chặt con dao dọc giấy áp sát vào đùi. Cô tin rằng lần này lý trí đã giúp mình đưa ra quyết định. Hẹn gặp Diệp Tử Lân rất đơn giản, nhưng gặp được hắn thì không dễ dàng như vậy. Sau nửa giờ đứng trên sân thượng thổi gió lạnh, Kiều Thanh Vũ nhận được tin nhắn từ Diệp Tử Lân, bảo cô đến phía sau hội trường. Cánh cửa nhỏ phía sau hội trường không khóa, nhưng nặng và chắc chắn, chặn ánh sáng từ bên ngoài. Kiều Thanh Vũ mò mẫm bước vào khu vực lạ lẫm chưa từng đặt chân đến. Quẹo một cái, cuối hành lang tối đen, chỉ có tấm biển. Lối thoát hiểm. Phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, Kiều Thanh Vũ dừng bước, gọi to, Diệp Tử Lân, không thấy đáp lại, cô cũng không dám tiến tới, quay lại. Khi cô vừa quay qua khúc cua, bỗng một tiếng, a, vang lên chói tai bên tai cô, Kiều Thanh Vũ giật mình, Diệp Tử Lân cười ha ha, cậu, Tiểu Kiều hẹn tôi làm gì? Diệp Tử Lân nói giọng nhão nhoẹt, mở đèn pin điện thoại, bắt chước phim kinh dị trên TV, chiếu đèn từ dưới cằm lên. Trông thật ghê rợn. Cậu vừa nãy có phải sợ muốn chết? Kiều Thanh Vũ quay người bước về phía trước. Ra ngoài nói chuyện, có phải anh Hắc và nhóm của hắn bắt nạt cậu không? Diệp Tử Lân đi theo cô, chặn cửa trước cô một bước, thân hình cao lớn chắn trước mặt cô. Sao cậu không sớm tìm tôi? Tôi giúp cậu, hơi thở hắn rất gần, Kiều Thanh Vũ phải lùi lại 2 bước. Tôi tìm cậu chỉ muốn hỏi, tại sao cậu đưa thông tin của tôi cho bọn chúng? Anh Hắc là một đại ca rất dịu dàng, có thể bảo vệ cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tử Lân cười nhẹ. Hơn nữa, là cậu tự đồng ý. Anh Hắc nói họ có nhiều anh em, cậu đều đồng ý. Kiều Thanh Vũ nghẹn lời. Muốn có bạn thì nói ra. Giọng Diệp Tử Lân đột nhiên trở nên mờ ám, thân hình không ngừng áp sát. Tôi hiểu các cô gái nhất. Lần đầu thấy cậu tôi đã biết cậu rất cần được bảo vệ. Cậu chọc giận A Thịnh. Thật ra tôi lo lắng hơn ai hết. Da cậu trắng thế, lúc nào cũng lạnh lùng, giống như băng đao. Nhưng tôi lại thích băng đao, sạch sẽ, thuần khiết biết bao. Trong lúc nói, Kiều Thanh Vũ cảm thấy có gì đó bò lên tay mình, như một con rắn. Cô nhanh chóng nhận ra, đó là bàn tay không mời của Diệp Tử Lân đang di chuyển trên cánh tay mình. Diệp Tử Lân, Kiều Thanh Vũ hét lên, mạnh mẽ hất tay hắn ra. Cậu ghê tởm, nói xong cô dùng sức đẩy hắn ra, lao ra ngoài, chạy vào khu vườn. Diệp Tử Lân không đuổi theo. Trong vườn, Kiều Thanh Vũ dần lấy lại bình tĩnh, sờ vào con dao dọc giấy trong túi quần, cô ổn định tâm trí, quay lại phía hội trường. Nhưng Diệp Tử Lân đã biến mất, cô tìm kiếm, cuối cùng thấy hắn ở khán đài bên sân bóng rổ. Đi vòng ra phía sau Diệp Tử Lân, Kiều Thanh Vũ vỗ vai hắn. Đi theo tôi, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô kéo Diệp Tử Lân xuống khán đài, đi đến góc khuất tránh ánh mắt tò mò. Vừa đứng lại liền không chần chừ đặt lưỡi dao dọc giấy lên cổ hắn. Cậu định làm gì? Diệp Tử Lân lập tức mềm nhũn. Đây là một con dao dọc giấy mới. Kiều Thanh Vũ từng bước, tay phải cầm dao không rung rinh, ép hắn dựa sát tường khán đài. Có thể dễ dàng cắt da cậu. Cậu biết sau lớp da mỏng này là gì không? Giọng Diệp Tử Lân rất yếu. Tôi cảnh cáo cậu Kiều Thanh Vũ, nếu cậu dám. Động mạch cảnh, Kiều Thanh Vũ ngắt lời. Ép lưỡi dao lạnh buốt vào cổ hắn. Vì cậu nói tôi như băng đao, nên tôi cho cậu biết băng đao sắc nhọn thế nào. Mắt Diệp Tử Lân trợn lên như cá vàng, vẻ mặt kinh hãi không tin nổi. Bảo anh Hắc và bọn hắn đừng đến quán nhà tôi nữa. Kiều Thanh Vũ nói, cậu là người khởi xướng, phải giải quyết chuyện này. Tôi chỉ đưa thông tin của cậu cho họ, tôi không quen họ. Diệp Tử Lân kêu oan, tôi không biết họ làm gì cậu. Cách vài mét, một nhóm nữ sinh đang líu ríu đi qua, một người nhìn về phía này mấy lần. Thấy đầu Diệp Tử Lân hơi nghiêng, Kiều Thanh Vũ lập tức tăng lực tay phải. Đừng động đậy, tôi thực sự không quen họ. Diệp Tử Lân mặt nhăn nhó, tôi chỉ muốn theo đuổi một cô gái ở trường 22. Anh Hắc giúp tôi thêm thông tin của cô ấy, đổi lại, tôi cũng đưa thông tin của một nữ sinh cho hắn, đơn giản vậy thôi. Hắn hàng ngày quấy rối quán nhà tôi, liên quan gì đến tôi? Diệp Tử Lân đột ngột hét lên, đừng nghĩ tôi không dám ra tay, Diệp Tử Lân, Kiều Thanh Vũ lạnh lùng, cậu không giải quyết chuyện này, tôi sẽ cắt cổ cậu. Vấn đề là tôi không làm được, Diệp Tử Lân mặt mày nhăn nhó, tôi đã nói rồi, tôi không quen biết anh Hắc, tôi không quan tâm, vấn đề là cậu tự. Lời Diệp Tử Lân chưa dứt, một bóng người từ trên cao nhảy xuống Minh Thịnh nhảy thẳng từ khán đài xuống. Vừa thấy Minh Thịnh, tay phải Kiều Thanh Vũ như có ý thức tự thân giơ lên, rồi như mất kiểm soát đập mạnh vào vai Diệp Tử Lân. Trong tiếng kêu đau đớn của Diệp Tử Lân, một tay khác từ đâu xuất hiện, nắm chặt lưỡi dao dọc giấy. Khi Kiều Thanh Vũ nhận ra, tay Minh Thịnh đã chảy máu, nhuộm đỏ lưỡi dao. Cách chương.